Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, không phụ chân tình. Một tia ánh bình minh, cắt ra đường chân trời, bầu trời phương xa, một nửa đỏ sậm, một nửa bầm đen, mà cái kia từng tòa chập trùng núi rừng, lộ ra đen thui đường viền. Không biết trên ngọn núi, một bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn phương xa, hắn quần áo tung bay theo gió, có vẻ có mấy phần cô độc. Đây là Mạnh Hàn, hắn đưa đi Lâm Kiêu. Chẳng biết vì sao, nhìn bóng người kia biến mất ở phương xa, trong lòng hắn thậm chí có như vậy một tia không muốn. Cùng với hổ thẹn, đã từng, hắn vẫn đem Lâm Kiêu cho rằng một NPC, cảm thấy đây chỉ là cái trong sách nhân vật, mặc kệ làm sao lợi dụng lừa đều là phải, một miễn phí ATM, không cần bạch không cần. Nhưng là, lúc trước, làm Lâm Kiêu kích động ôm lấy hắn lúc, hắn động dung, nội tâm hắn nơi sâu xa, thật sự xúc động, Lâm Kiêu đối với hắn nói, cảm tạ, nhưng là, hắn làm sao nếm không nên tạ ơn Lâm Kiêu. Trước Lâm Kiêu nhân chứng vật chứng đều có, hoàn toàn có thể ngược lại đem hắn một quân. Nhưng mà, Lâm Kiêu tình nguyện phá hủy nhân chứng vật chứng, tình nguyện tự mình cõng phụ oan khuất, cũng phải tha hắn một lần. Đang nhìn đến Tịch Cửu Nô xác chết lúc, hắn mới đột nhiên rõ ràng, nguyên lai ở Lâm Kiêu trong lòng, hắn đã trọng yếu đến nước này. Mặc dù ngươi phản bội ta, mặc dù là thương tổn chính ta, ta cũng không nguyện thương tổn ngươi. Như vậy chân tình, làm sao đi phụ lòng? Hắn Mạnh Hàn cả đời này, lợi ích tối thượng, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Có thể đê tiện vô liêm sỉ, cũng có thể hai mặt, người xấu có thể làm hắn đều có thể làm được. Có thể chỉ có, hắn không phụ chân tình. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Mạnh Hàn chân chính huynh đệ. Mạnh Hàn thở dài một tiếng, sau đó tự giễu nở nụ cười, nói rằng, thế giới này còn rất lớn, cơ duyên đếm không xuể, ta muốn bẫy người, cũng không kém một mình ngươi. Nói xong, hắn xoay người, hướng về phương xa đi đến, mà lúc này, đông phương phía chân trời, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên triệt để tảng sáng. Ánh sáng bao phủ đại địa, toàn bộ thế giới đều rõ ràng, đại địa dần dần thức tỉnh, núi sông, dòng sông, thảo mộc, hết thảy đều sinh cơ bừng bừng, tràn đầy phấn chấn cùng sức sống. Mặt trời mọc đông phương, đạo đại quang mà Mạnh Hàn tấm lưng kia bên trên, bóng tối dần dần rút đi, toàn thân áo trắng chậm rãi hiển lộ ra, tựa hồ từ hắc ám hướng đi quang minh. Lâm Kiêu trốn ra hắc ngục. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ thập quốc điện, rất nhiều người âm thầm khiếp sợ, cũng không dám quá nhiều nghị luận. Hắc ngục không phải điện chủ trực tiếp khống chế sao? Không có điện chủ lệnh bài, Lâm Kiêu là thế nào đào tẩu? Vì lẽ đó, rất nhiều người nghĩ được một khả năng, Lâm Kiêu khả năng bị điện chủ giết. Nhưng là, điện chủ tại sao phải làm loại này bịt tai trộm chuông chuyện đây? Theo lý thuyết, không phải nên điều tra mấy ngày, lại công khai xử tử Lâm Kiêu sao? Làm như vậy, tựa hồ rất không sáng suốt a. Điện chủ sẽ phạm loại này sai lầm sao? Vẫn đúng là sẽ, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy điện chủ sẽ không như thế làm. Như vậy coi như thật sự làm, rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy là có người đang hãm hại điện chủ. Như vậy rốt cuộc là không phải điện chủ làm. Hư hư thật thật, ai phân rõ được. Nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện này nhất định là toán ở điện chủ trên đầu. Dù sao điện chủ xác thực có động cơ gây án, cũng có gây án điều kiện. Kết quả là điện chủ Đỗ Quân Lâm hầu như khí nổ. Lần này thực sự là tiền mất tật mang. Không chỉ có để Lâm Kiêu đào tẩu, còn bị dội nước bẩn. hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy là hắn ám sát Lâm Kiêu. Chuyện này với hắn danh dự có ảnh hưởng, vô hình chung, mất đi lòng người, mà cùng lúc đó, ngọn núi chính, cơ hồn nhiên bên trong cung điện, Đồ Nhi, sư phụ nghĩ đến rất lâu, quyết định truyền cho ngươi một loại bí pháp. Cơ hoán nhiên sắc mặt nghiêm túc, quay về Mạnh Hàn nói rằng, có điều loại bí pháp này tu luyện rất nguy hiểm, ngươi hai vị kia sư huynh, chính là bị luyện chết, rốt cuộc đã tới. Mạnh Hàn trong lòng vui vẻ, đợi lâu như vậy, tiện nghi sư phụ rốt cục cho hắn trên món chính, nhưng hắn mặt ngoài làm bộ không biết gì cả, rất tự nhiên con mắt trừng lớn, kinh ngạc nói, thiệt hay giả? Bí pháp còn có thể luyện người chết. Ai? Cơ hoán nhiên ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ lâm vào hồi ức, thấp giọng nói, loại bí pháp này gọi phân thần cửu biến, là ta từ nhỏ ở một dòng sông bên trong nhặt được, vô cùng thần kỳ, có thể nói là bởi vì loại bí pháp này ta mới có thể từ một bị diệt tộc chán nản thiếu niên cấp tốc quật khởi, lợi hại như vậy. Mạnh Hàn phối hợp kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ừ, sự thần kỳ của nó chỗ, ở chỗ, nó có thể phân cách linh hồn. Cơ hoán nhiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, mọi người đều biết, người ý thức chỉ có một đạo, một lòng không thể hai dùng. Nhưng mà nó phá vỡ cái này quy luật, nó có thể mang ý thức phân cách, do đó đồng nhất cái linh hồn có hai đạo, ba đạo. Thậm chí nhiều hơn ý thức, nói cách khác, một lòng có thể đa dụng, người có thể trong cùng một lúc bên trong suy nghĩ vài sự kiện, cũng có thể mấy cái ý thức đồng thời suy nghĩ một chuyện. Cứ như vậy, bất kể là ngộ tính, tính toán lực, cũng có thể tăng lên gấp bội, người nghĩ giống một hồi, khi người ngộ tính là của người khác gấp mấy lần. Thậm chí lúc chiến đấu cũng có thể đồng thời từ vài cái phương diện tìm kiếm sơ hở của đối phương. Đây là cỡ nào nghịch thiên? Hí, Mạnh Hàn chiến thuật hút hơi lạnh, sau đó cả kinh kêu lên. Thật sự có thần kỳ như thế bí pháp? Ừ, thiên hạ to lớn, không gì không có. Cơ hoán nhiên có chút đắc ý gật gù. Sau đó nhíu mày, có điều tu luyện quá khó khăn. Bởi vì phải phân cách ý thức, mà người ý thức là không thể tùy tiện phân cách, mạnh mẽ phân cách sẽ trực tiếp điên mất, cuối cùng tử vong, cụ thể là bởi vì sao? Ta cũng không biết, bởi vì linh hồn không đủ mạnh chứ. Mạnh Hàn trong lòng nhổ nước bọt một tiếng, phân thần cửu biến món đồ này, không có cường đại linh hồn là chống đỡ không tới, trực tiếp làm thành tinh thần phân liệt. Cuối cùng tử tướng thê thảm, nhưng hắn không có cái này lo lắng. Hắn tu luyện là thiên giai thượng phẩm thần hồn quyết, linh hồn cùng tinh thần lực so với bình thường cùng cảnh giới võ giả cường hãn gấp mấy lần. Có điều ở bề ngoài, hắn lông mày ngưng lại, lộ ra nồng đậm vẻ nghiêm túc, nhẹ nhàng mím mím miệng, thậm chí có rút lui có trật tự ý tứ của, phảng phất thật sự bị giật mình. Làm sao, sợ? Cơ hoán nhiên cười cợt, khoát tay một cái nói, nếu như ngươi không muốn học, sư phụ cũng sẽ không ép buộc, dù sao đích thật là gặp nguy hiểm, mặc dù là sư cảm thấy, lấy ngươi biểu hiện ra thiên phú, tỷ lệ thành công rất lớn, nội tâm của hắn, vẫn là hy vọng Mạnh Hàn luyện, vì vậy đệ tử, so với trước hai cái đệ tử thiên phú cũng muốn giỏi hơn. Hơn nữa càng có linh tính, tương lai e sợ tiền đồ vô lượng. Vì lẽ đó, hắn hy vọng chính mình làm sư phụ, có thể tại đối phương quật khởi trên đường dành cho đầy đủ trợ giúp. Cứ như vậy, tương lai Mạnh Hàn quật khởi sau khi, cũng sẽ nhớ tới hắn tốt. Thật sự, tỷ lệ rất lớn, Mạnh Hàn nửa tin nửa ngờ, ít nhất có 8 phần 10 tỷ lệ. Cơ hoán nhiên ánh mắt sáng quắc mà nhìn Mạnh Hàn, nói rằng, ta đã sớm nhìn ra rồi, của căn cứ vô cùng vững chắc, vượt xa cùng cảnh giới võ giả, coi như so với ngươi vị kia huynh đệ, cũng không kém chút nào. Huống chi, ngươi am hiểu tinh thần lực. Mạnh Hàn hơi kinh hãi, sau đó nghĩ tới, mình ở thập quốc tổ mạch dùng tinh thần lực chiến đấu quá. Tiện nghi sư phụ nhiên làm thập quốc điện trưởng lão, phải biết chuyện này cũng không khó. 8/10 a, vậy hay là có 2/10 tỷ lệ thất bại a. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, lộ ra xuất suýt vẻ. Có học hay không? Học, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,